Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 223. Lam Quang đổi chủ. A, ngươi có lời nói. Nghe được Vệ Thanh Hoa lời nói. Đại trưởng lão cầm trong tay hồ sơ hợp tới. Tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Thanh Hoa. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Cho dù là Vệ Tử Phu, đều không rõ. Cái này Vệ Thanh Hoa, đến tột cùng đang làm cái gì? Vệ Thanh Hoa nhẹ gật đầu, đứng lên, mang trên mặt một vòng hơi cười nhìn lấy đại trưởng lão. Trưởng lão, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, mỗi 5 năm gia tộc tụ hội, tính toán, đều là từng cái gia chủ nắm trong tay cổ phần tới tính toán a. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, là như thế này không sai. Điểm ấy, tất cả mọi người rõ ràng. Vệ gia từng cái xí nghiệp mặc dù đều là gia tộc xí nghiệp, thế nhưng là phân phối đến trong tay các ngươi, cũng chỉ có phần trăm 70 cổ phần, còn lại đều là nắm giữ tại chúng ta những lão gia hỏa này trong tay. Không biết, ngươi cái này hỏi chuyện này để làm gì? Như vậy, xin hỏi đại trưởng lão, lần này tính toán, các ngươi là dựa theo Vệ Tình Biển một mạch phần trăm 70 tính toán, còn là dựa theo phần trăm 35 tính toán. Điểm ấy ngươi đến lúc đó có thể yên tâm. Lam Quang tập đoàn vì thu mua độ môn hệ thống, Vệ Tử Phu đến là cùng chúng ta những lão gia hỏa này nói qua. Đưa cho phần trăm 35 cổ phần cho vĩ độ công ty. Chúng ta bọn này lão gia hỏa mặc dù già, nhưng là những đại sự này bên trên, đến không hội lão hồ đồ. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Vệ Tử Phu lẳng lặng ngồi tại mình Vệ Tử Thanh. Chào mày, những chuyện này, ở đây một chút người, phần lớn trong lòng rõ ràng vô cùng. Cái này Vệ Thanh Hoa càng là rõ ràng. Thế nhưng là hắn hôm nay lại cố ý nhắc lại những chuyện này. Dựa vào mình đối lão hồ ly này hiểu rõ, vấn đề này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy cứ như vậy. Quả nhiên, nghe được cái này đại trưởng lão lời nói. Vệ Thanh Hoa gật đầu cười, lập tức lại nói, đã như vậy ta xin một lần nữa tính toán tài sản. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này Vệ Thanh Hoa ý tứ, là đang chất vấn các trưởng lão thống kê sao? Vệ Thanh Hoa, ngươi là cảm thấy, chúng ta bọn này lão gia hỏa, thiên vị Vệ Thanh Biển một mạch, tại trên số liệu làm bộ không thành. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng. Hai nhà số liệu còn không có công bố. Cái này Vệ Thanh Hoa liền xin một lần nữa tính toán. Nó ý nghĩa, đã không cần nói cũng biết. Không không, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Vệ Thanh Hoa vội vàng lắc đầu. Đại trưởng lão các ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ thật lần này, Vệ Thanh Biển một mạch số liệu, trong lòng ta rõ ràng vô cùng. Độ môn máy tính bây giờ tại Hoa Hạ bên trong đã trải rộng, dựa theo mỗi ngày ích lợi tính toán, Lam Quang tập đoàn 5 năm nay tăng trưởng giá trị ít nhất đạt tới 1000 ức không ngừng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là nửa năm qua này tăng trưởng tính toán 1000 cái nhiều ức phần trăm 35. Cái này Lam Quang Vệ Tử Phu giá trị bản thân không sai biệt lắm vậy có nhanh 400 ức giá trị bản thân, mà Thịnh Thế tập đoàn cũng chính là ta giá trị bản thân. Bây giờ, tối đa cũng liền 150 cái ức. Cái này chút, liền xem như không tuyên bố. Ta nghĩ, ở đây người, trong lòng đều rõ ràng. Vệ Tử Phu lông mày càng phát ra gấp nhan lên. Cái này Vệ Thanh Hoa số liệu cũng không sai. Thế nhưng là chính là bởi vì bộ dạng này, nội tâm của nàng bất an, liền càng gia tăng bắt đầu. Biết rõ cái này thực lực sai biệt. Hắn còn như vậy tự tin. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Vệ Tử Phu con mắt đột nhiên co rụt lại. Cái này Vệ Thanh Hoa, chẳng lẽ còn có khác tài sản? Có thể nhất cử đè sập cái này Lam Quang tài sản không thành? Người nói xác thực không sai. Đây cũng là chúng ta này một đám lão gia hỏa phái người điều tra ra hồ sơ. Bất quá, đã như vậy, ngươi còn xin một lần nữa điều tra. Chuyện này là sao nữa? Đại trưởng lão gật đầu. trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm. Bởi vì, ta tài sản cũng không chính xác. Các ngươi điều tra, vẻn vẹn chỉ là thịnh thế tài sản, mà trong tay của ta, còn người sở hữu khác sản nghiệp. Ta xin, nhập vào tính toán. Vệ Thanh Hoa mang trên mặt ý cười. Thế nhưng là ai cũng có thể phát hiện. Cái này trong lúc vui vẻ. Có, vẻn vẹn đắc ý. Một loại ổn siêu thắng quyền tự tin. Cái gì? Người trên thân còn có khác sản nghiệp. Vệ Thanh Hoa một lời nói lập tức khiến cho ở đây mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Cái này Vệ Thanh Hoa lại còn có lưu một tay. Đã như vậy, cái kia đúng là chúng ta thư sơ sẩy. Nhưng là, chúng ta bọn này lão gia hòa, có thể hay không hỏi một chút, trong tay ngươi sản nghiệp đều có cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt vậy là hơi đổi. Bất quá lại không phải thật bất ngờ. Mỗi một lần tụ hội, tổng có một ít thành viên trong tay nhiều hơn nhường lối chút khác sản nghiệp. Chỉ là, cái này Vệ Thanh Hoa vậy mà muốn bọn họ một lần nữa tính toán. Chẳng lẽ, cái này chút tài sản, có thể làm cho hắn nhất cử vượt trên Lam Quang không thành? Cung đình tập đoàn phần trăm 10 cổ phần, danh dưới biển sinh dưới cờ 10 nơi địa sản, tinh hải khách sạn dưới cờ, 20 nhà mắt xích khách sạn, đại thời đại trung tâm tắm rửa, dưới cờ 37 nhà liên hợp trung tâm tắm rửa. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy Vệ Thanh Hoa từng chuyện mà nói ra. Toàn bộ ở đây chúng nhân không một không một cái sắc mặt đại biến. Hô hấp đều trở nên dồn dập bắt đầu. Cái kia Vệ Tử Phu, càng là cả người xoát từ trên ghế đứng lên. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nắm chặt hai tay, càng là run rẩy kịch liệt lấy. Nàng rốt cuộc hiểu rõ cái này Vệ Thanh Hoa vì gì tự tin như vậy. Cung đình tập đoàn, Hoa Hạ năm vị trí đầu tập đoàn xí nghiệp. Nắm trong tay trong nước nhiều hơn phân nửa ô tô tiêu thụ. Nghe đồn nó phía sau đứng vững màu đỏ thế gia. Nó thị giá trị chỉ ít 5.000 ức trở lên. Mà doanh dưới biển sinh thực lực cũng tương tự không dung khinh thường. Chính là Hoa Hạ trước 50 xí nghiệp, tọa lạc ở hải đảo thị 10 nơi địa sản. Tại loại này tôn tắc đất tắc vàng địa phương, 10 nơi giá trị chỉ ít 100 ức trở lên, 20 nhà mắt xích khách sạn, 30 nhà trung tâm tắm rửa. Cái này chút có lẽ không có ý nghĩa, thế nhưng là cộng lại chỉ ít, vậy có được 5-6 tỷ bất động tài sản. Lam Quang tập đoàn mình chỉ có được phần trăm 35 cổ phần. Ngắn ngủi nửa năm, để cho mình thu hết gần hơn 400 ức giá trị bản thân. Thế nhưng là cái này Vệ Thanh Hoa, nghĩ tới đây, Vệ Tử Phu có loại thiên toàn địa chuyển cảm giác. Thế nhưng là nàng vẫn là không tin. Không tin cái này Vệ Thanh Hoa trong tay coi là thật có được cái này chút tài sản. Không chỉ là nàng, liền ngay cả tại làm chúng nhân vậy đều không tin. Thế nhưng là khi Vệ Thanh Hoa để cho người tướng cái này chút chứng minh đưa tới thời điểm, toàn bộ hội nghị lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Vệ Thanh Hoa hài lòng nhìn xem một màn này. Đặc biệt là nhìn xem Vệ Tử Phu cái kia sắc mặt tái nhợt. Trên mặt càng là lộ ra một vòng hả giận. Người Vệ gia đắc tội, không chỉ có riêng chỉ là ta một cái. Cùng ta đấu, từ hôm nay trở đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người Vệ tình biển một mạch, còn có cùng bản sự cùng ta đấu. Kinh đô, không phải là các ngươi nên ngốc địa phương. Cái này chút tài sản, cũng không phải mình. Thế nhưng là bọn họ không biết. Cho nên, cái này chút còn là mình. Giờ khắc này, Vệ Thanh Hoa rõ ràng biết. Kinh đô, Lam Quang tập đoàn, từ hôm nay trở đi, đã thuộc về mình. Một phút sau, đại trưởng lão nhìn xem mới nhất đi ra số liệu. Sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem Vệ Thanh Hoa. Mới nhất số liệu đi ra, ta chỗ này công bố xuống đi. Vệ Thanh Hoa, nam. 47 tuổi, bên trong thành một mạch gia chủ. Tay ngoại trừ vừa mới nói cái này chút số liệu bên ngoài, tại tăng thêm nguyên bản thịnh thế tổng cộng 10 tỷ 50 cái ức tài sản. Tổng số cao tới 782 ức. Tổng hợp đánh giá, hạng nhất, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.